cầu chưa kịp trả lời thì hai phát súng nổ chĩa về phía anh ta và Phấn đang lại sụp xuống nước ruộng nghe lõm bõm. Tư Cầu vẫn chưa rõ số người định theo bắt anh ta nhiều hay ít, nhưng khi nghe tiếng bàn tán xì xào vọng lại từ trên chỗ anh ta cùng con Phấn ngồi khi nãy, anh ta biết chắc là bọn họ chỉ có hai người, không kể tên chính trị viên đã bị thương. Tiếng bàn tán lại vang lên, Tư Cầu nghe rõ mồn một. Trời ơi, tôi coi bộ anh bị nặng đó anh, chắc chảy máu dữ lắm à, tay tôi dính ướt nhẹt và nóng hổi đây nè. Mày lo cổng vô trọng đi và báo cáo với mấy anh luôn, còn tao thuộc theo tụi nó. Ừ phải, tôi cổng anh vô đó nha, mà anh có dắt theo trái lựu đạn nào đó không? Nếu có, tung mẹ nó xuống ruộng mày ra. Tao có đem theo đây nè, nhưng cái thứ lô can này mà liễn xuống bùn xuống nước thì gãy như lép đi chứ anh thua gì. Mày chạy vô trọng cho mau, để cho người ta liệu mà băng bó cho ảnh, và nhớ xin thêm anh em ra tiếp tao ngoài này để dí bắt tụi nó lại nha. Cái cầu vội lôi Phấn núp qua phía bên kia bờ mẫu. Anh ta nghiền cổ lên, trông thấy tên còn lại đang khom lưng tò mò đi tới. Tư Cầu nói nhỏ với Phấn: "Thằng này nó muốn nạp mạng nữa mà." Phấn níu tay anh ta giật giật: "Thôi anh ơi, mình không lo chạy vô nhà đi anh." Tính cái đó bậy đó, bây giờ chỉ có nước đi luôn chứ quay vô trỏng thì chẳng có khác gì muốn chui vô lọp à. Vừa lúc ấy tên đi trên bờ mẫu đứng lại nghe ngóng. Tư Cầu bèn la lớn lên: "Ê, Tư Cầu đây nè!" Tự nhiên tên kia ngồi thụt xuống. Thấy vậy, Tư Cầu bắt mỉm cười: "Đứng dậy đi cha nội, phải tôi muốn hại anh thì rồi đời à. Trời sáng trăng anh đi ngờ ngỡ ở trển, còn tôi núp kín dưới này thì tôi hỏi anh anh tránh đi đâu chứ?" Tên kia vẫn lặng thinh. Tư Cầu lấy giọng tha thiết nói tiếp: "Nghĩ cho cạn thì tôi với anh không có thù oán gì ráo. Vậy tốt hơn hết anh quay trở về đây, để cho tụi nó muốn làm gì tôi thì giỏi ra đây. Chứ anh mà theo nè tôi quá thì hết còn anh em gì nữa đó nghe." Tên kia lên tiếng thở than: "Kẹt tôi quá anh Tư, ai anh chịu khó trở vô trọng với tôi đi, tôi làm mà phận sự mà." Tư Cầu nói như quát: Cha nội này nói nghe dễ quá ha. Nếu anh muốn làm phận sự thì nhào vô, tôi chắc anh không có dám liều mạng bằng tôi đâu nghe. Đó là tôi không có nói cái chuyện tôi hạ anh rất dễ, còn anh làm sao bắn trúng tôi được cả. Thấy tên kia làm thinh, Tư Cầu dịu giọng nói tiếp: "Thôi anh quay về đây, tôi cũng mang ơn anh lắm, tụi mình gặp gỡ nhau sau này mà. Còn như anh muốn làm phận sự thì tôi đây chỉ cách cho anh, cứ bắn khơi khơi vài phát rồi lội xuống ruộng cho ướt loi ngoi một chút, như vậy đi về là đủ trình với mấy anh lớn rồi. Thôi tôi đi nghe anh." Tuy nói thế, Tư Cầu vẫn núp yên một chỗ chờ xem phản ứng của tên kia ra sao. Độ một lát sau, Tư Cầu thấy hắn đứng dậy, rồi từ tay hắn bắn hai phát súng nổ lóe lửa. Tư Cầu mỉm cười khi nghe đạn xẹt lùm chùm nổ bên kia bờ mẫu. Anh ta cũng đứng lên và hướng về phía tên ấy nói lớn: "Cảm ơn anh bạn, sau này gặp gỡ tôi không dám quên ơn anh đâu." Tên kia vẫn nín thinh rồi lầm lũi quay trở vô. Cùng trong lúc đó, tiếng mõ báo động nổi vang rân trong xóm. Tư Cầu vói tay theo Phấn: "Em, mình cũng liệu mà dông đi chứ, không thôi tụi nó kéo ra bao dây thắt họng đó." Phấn lo ngại hỏi: "Đi đâu bây giờ? Quần áo của em ướt loi ngoi như vậy, còn đồ đạc anh thì bỏ trong nhà hết rồi." "Trời, cái đó để tính sau đi, chứ bây giờ dầu cho mình phải chạy tuột quần mình cũng ráng chạy chứ quay lộn đầu vô trỏng để chết hả?" "Như vậy mình đi luôn à?" "Chứ sao, anh về trỏng chết đã đành, còn em vô thì cũng bị tụi nó mần thịt à." "Thì đành như vậy." Tư Cầu lôi cô ta đi tới: "Mau mau đi bà nội." "Mà đi đâu bây giờ anh?" "Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi chỗ này thôi à." Phấn vội vã lôi theo anh ta và miệng thì lầm bầm: "Em biết trước mà, người ta đã nói là xui xẻo mà." "Em làm ơn câm cái miệng lại dùng chút coi, ai biểu khi không bò gì dưới này làm chi cho xanh rắc rối gì nè." Phấn toan nói lại nữa, nhưng thấy Tư Cầu đi quá mau nên vội ráng rảo bước để theo cho kịp. Tư Cầu bỗng quay lại hỏi: "Chắc tiền bạc em để ở trong nhà hết hả?" Phấn vội đưa tay nắn lấy túi áo và kêu lên: "Chết không, tiền bạc giấy tờ của em ở trong túi ướt nhẹp hết rồi. Đâu được rồi? Phấn móc tuột chiếc bóp nhỏ trong túi ra, trao cho Tư Cầu. Tư Cầu sờ soạn, cầm lấy, rồi vui vẻ nói. Không sao đâu, có ướt thì cũng sờ sờ thôi chứ chưa có thấm hết đâu. Mình mới nhào dưới nước ruộng có chút xíu mà. Phấn bỗng chỉ tay về phía trong và hốt hoảng kêu lên. À, kiện tư, họ đốt đuốc văn hàng ở trống kìa. Tư Cầu ngoái cổ nhìn vô, cười khan. Ôi, tụi nó có đi theo rã dò cũng không kịp nổi hại đến mình đâu. Bây giờ em có đem theo tiền vậy là dưỡng lắm rồi. Phấn sợ, hối anh ta đi. Anh, đừng có y y quá giờ không được đâu. Anh liệu cách nào mà dông cho gấp. Chứ chuyến này mà họ tốt cổ hai đứa mình lại được thì nguy lắm đó anh. Bây giờ cũng biết như vậy hả? Dông thì dông. Tư Cầu giáp Phấn đi thẳng đến một con kinh chảy từ ngoài sông cái vô trong ruộng sâu. Thấy đi đụng tới mé nước, Phấn lo ngại hỏi. Bố, cùng đường rồi sao anh? Tư Cầu đứng sát ngoài bờ, ngó mong hai đầu con kinh. Cùng sao nổi mà cùng. Ở dưới này có chỗ nào mà anh không lội qua, mình có ra đây mới có thể trốn đi cho mau được. Chỗ này xuồng câu qua lại nhiều lắm. Thế nào anh cũng kiếm được một chiếc quen để nhờ họ chở mình đi ra sông cái rồi dông tuốt một mạch lên phía chậu. Phấn có vẻ đánh đo. Anh á, nói nghe sao dễ ợt à. Rủi họ không chịu hay là chở mình đem nạp cho mấy ảnh, hoặc đi báo cáo rồi mình tính sao đây? Tư Cầu đáp bằng một giọng đầy tin tưởng. Em khỏi lo mấy chuyện đó đi. Ai ra sao anh biết hết mà. Với lại ai nỡ hại mình làm chi. Mà giàu họ có muốn rụt rịch cái gì đi nữa thì anh sẽ có cách làm cho họ phải tưởng hết dám hó hé gì nữa, và phải riêu riếu nghe theo lời mình. Đành vậy, mình phải liều. Nhưng mà thời buổi này á, thiệt không dám tin ai hết anh à. Vừa lúc ấy, có ánh đèn lấp ló qua khúc quanh của con kinh, rồi một chiếc xuồng câu từ từ bơi chờ tới. Tư Cầu nhón gót nhìn kỹ người ngồi bơi sau lái, rồi hấp tấp lên tiếng hỏi. Bác Tám à bác? Người ngồi dưới xuồng vội đưa dầm chậm già bớt chớn đi của chiếc xuồng và ngóng cổ lên hỏi lại. Ai kêu qua vậy? Tư Cầu hạ thấp giọng xuống một chút. Cháu em mà bác, Tư Cầu đây nè. Bác Tám giật mình, bùng thỏng cây dầm kéo rê trên mặt nước. Ê trời, mày đó hả Tư? Tao mới vừa ở trống thả ra đây, họ kiếm mày nát nước hết à. Sao mày còn làng chàng ở đây vậy? Còn cái con gì đó tao nghe nói nó đi chung với mày mà. Con Phấn hả? Nó đi với cháu nè. Mà bác cập xuồng vô để cháu nhờ một việc này. Bác Tám rậm kích dầm bơi đi. Ê, thôi không được đâu mày ơi. Ai có phận đấy à? Tao già rồi, cũng nên để tao ráng sống kiếm ăn đôi ba năm nữa. Tư Cầu lấp đất réo gọi. Khoan bác Tám ơi, bác ảnh đoạn để cho hai đứa này chết ở đây hả? Bác ghé vô đi, cháu nhờ bác con chút xíu mà. Ở đây vắng vẻ có ai dòm ngó rình mò gì đâu mà bác sợ không biết à. Bác Tám gác cây dầm lên ngang ba xuồng. Tao hỏi mày phải nói thiệt nha. Mày với cậu đó làm cái gì mà mấy trẻ ở trống la hét trời trời tìm kiếm tỏ mỏ vậy hả? Trời ơi, bác còn hỏi cậu đó nữa. Cháu có làm cái khỉ móc gì là bậy bạ đâu. Từ đầu mùa tới bây giờ tụi này chỉ có biết cấm đầu cấm cổ đi đánh giặc. Vậy mà mấy trẻ còn bơi móc kiếm chuyện sanh tử hoài à. Mà mấy trẻ làm quá cháu đâu có nhịn hoài được bác. Còn cái con gì đó sao lại leo vô nữa này? Dễ hiểu quá mà bác. Cái thằng chính trị viên ôn hoàng dịch lệ giật đó, nó tính kiếm chát với con này. Nhưng coi bộ không xong nên nó đâm ra thù án. Giờ nó tính buộc luôn con Phấn vô để tụi này chết chùm với nhau chơi mà bác. Rồi bây giờ là tụi bay tính sao đây? Thấy bác Tám còn lóng ngóng ở đó chờ chưa nhất quyết bơi đi thẳng, Tư Cầu bèn lên tiếng van nài. Thì bác nghĩ coi, tính cái gì nữa bây giờ. Tôi việc dĩ lỡ như vậy, hai đứa cháu chỉ còn nước là dông đi lắm mặt cho rồi. Thời mai gặp xuồng bác đây thì cháu xin nhờ bác cho tụi này có gian ra ngoài cái sông cái, rồi coi chỗ nào vắng vắng bác cho tụi này tấp lên bờ. Bác Tám có vẻ phân vân. Nói nào ngay, tao thấy tình cảnh của hai đứa bay tao cũng thương. nhưng thương tụi bay được rồi, rồi nữa có rủi ro bề gì thì ai thương cho thằng già này đây hả? Cháu nói không sao mà bác, tôi cập xuồng vô đi bác, thì cháu gặp xuồng bác cháu mừng húng mà. Bác với cháu thế nào cũng dễ nói chuyện nhau hơn, chứ phải gặp ai khác thì chắc khó xử đó. Sao vậy mày? Thì nếu gặp xuồng ai khác thế nào họ cũng dục dạc, và chừng đó cháu bắt buộc phải ra tay nổ súng cũng nên. Nhưng với bác thì tránh được cái chuyện đó. Thôi cặp xuồng vô gấp đi bác. Bác Tám làm thinh, bò dầm xuống bơi rút vô phía bờ. Đến nơi bác Tám cắm rằm cho chặt để chiếc xuồng khỏi trôi, rồi nhảy phóc lên bờ. Tôi cầu ngạc nhiên hỏi: Ủa bác đi đâu á? Thì tao giao cái xuồng lại cho mày, mày muốn đi đâu thì đi, tao bất biết à. Tôi cầu níu áo bác lại: Coi bác phải đưa hai đứa này đi chứ, cháu mà bơi đi ngờ ngờ tụi nó chốt lại sao bác? Chứ còn tao đưa hai đứa bay rồi mấy trả tha cho tao chắc à. Cháu đã nói bác đừng có lo khỉ mẹ gì hết á. Dưới xuồng sẵn có hai tấm cà rèm, chút nữa cháu dựng lên rồi tụi này chung vô đó. Bác cứ ung dung bơi đi, không có ai hồ nghi gì hết đâu mà. Rồi anh ta níu lấy tay bác Tám rắp xuống xuồng. Bác thương thì thương cho chó, rồi nữa thế nào trời Phật cũng phù hộ cho bác. Bác Tám bước xuống xuồng. Thôi, mày gái trời gái Phật phù hộ cho mày á, tao có bổ họ cần hết à. Tao già rồi, giàu có chết cũng vừa phải. Thôi hai đứa bây giờ xuống cho mau đi. Trăng sáng vằng vặc ngoài sông cái, gió thổi thốc vào trong mui xuồng làm cho Tư Cầu thấy thấm lạnh, và Phấn cũng co ro người lại. Tiếng của chiếc rầm cạ vào be xuồng đều đều cùng với tiếng nước rẽ ào ào trước mũi xuồng nghe buồn một cách lạ lùng. Tư Cầu thò đầu ra ngoài nhìn ngoái về phía hàng cây trong bờ nơi thôn xóm mà anh ta đã âm thầm từ biệt. Anh ta bất giác thở dài. Phấn ngóc đầu lên hỏi: Gì vậy anh Tư? Không. Lúc ấy bác Tám cũng cất tiếng hỏi: Bây giờ tụi bay muốn đi đâu đây hả? Tư Cầu đáp mau: Bác cứ bơi thẳng lên chợ đi, rồi gần đến khoảng nhà ruộng ông cả, bác tấp vô cho tụi này lên bờ cũng được. Gần quá ha. Ráng chịu khó cho cháu một chút mà bác, nước còn lớn bác thả xuống mấy hồi. Phấn ngồi gục dậy. Nè anh Tư, anh tính tụi mình đi đâu đây? Thì đi trốn chứ đâu nữa. Phấn nhích lại, nắm lấy tay anh ta. Trốn chung rồi tụi mình kiếm chỗ nào sống luôn với nhau nha. Tư Cầu chậm rãi lắc đầu. Cái đó không được đâu. Phấn buồn thõng tay xuống. Sao kỳ vậy? Anh hỏi em nè, giặt giả lung tung beng vậy mà còn có chỗ nào yên để hai đứa mình tấp vô đó chứ. Em còn chồng con, còn công việc mần ăn đăng đăng đê đê ở trển. Anh thì long trong, và hễ lọt vô bên nào là bên ấy cũng cho lãnh đủ hết rồi. Như vậy em dám tính cái gì đời đời kiếp kiếp được không? Phấn có vẻ giận dữ. Nói như anh vậy ha, thì không khi nào mà em với anh nghĩ tới chuyện ăn ở lâu dài với nhau được hết đâu. Tôi còn ngập ngừng đáp. Chắc không có khi nào nữa em à. Phấn thở dài sườn sượt. Em biết trước vậy mà. Tôi cầu ấp úng nói tiếp. Em biết trước thì em nên hiểu dùng bụng anh. Thời buổi này đâu phải ai cũng rảnh rang để nghĩ, để lo nổi cái chuyện yêu thương, ăn ở với nhau đâu. Đó, em mới về dưới này ngồi chưa nóng chỗ mà em thấy coi, hết việc này đến việc nọ, nó chèo khéo nhau làm mình thiếu điều phát điên phát khùng. Thấy Phấn ngồi làm thinh, Tư Cầu bèn ân cần dặn dò thêm. Chút nữa khi tới nhà ruộng của ông cả thì mạnh ai nấy theo con đường nấy nha. Em chịu khó lộ lên chợ để đón tàu hay xe gì đó về trển luôn đi. Còn anh băng qua dòng đi quẹo chợ xuống La Gì thăm tía má anh hai của anh trước khi anh dông tuốt lên miệt Châu Đốc đường nấu một thời gian. Bây giờ hai đứa mình chỉ có hai con đường đó. Thính lên giọng chua chát. con đường nào của anh thì cũng đi bét ra hết rồi. Tôi còn nắm lấy tay cô ta, ngậm ngùi bảo: Thôi, chuyến này em hết mong trở về dưới nhà, mà anh cũng hết dịp để gặp em nữa. May mà mình còn được núp chung nhau dưới chiếc mui xuồng này thêm một khoảng sông nữa. Tự nhiên Phấn quơ tay ôm ghịt lấy Tư Cầu, và anh ta thì nghẹn ngào nói tiếp: Em về trển, em còn có chú Ba, có thằng Kỳ, có công chuyện mần ăn, có chuyện nhà chuyện cửa, chứ còn anh rồi đây anh cũng chẳng có cái gì hết. Phải, anh chẳng có cái gì để lo nghĩ cho rành rẽ hẳn hoi, mặc dầu anh lo nghĩ cả trăm cả ngàn thứ chuyện. Phấn buông tay ôm lấy đầu anh ta, ghì chặt xuống ngực như ôm ấp vỗ về một đứa trẻ. Thôi, em biết rồi, em hiểu rồi, anh đừng nói gì nữa hết. Và trong phút chốc, Tư Cầu có cái cảm giác mình trở nên bé bỏng vụng dại một cách thật kỳ thú. Anh ta nhoi đầu nhìn ngoái ra mặt nước dưới ánh trăng khuya và lạnh lẽo. Một luồng gió thổi ào vào trong mui xuồng làm cho Tư Cầu rùng mình và vội rúc đầu vào bên ngực ấm của người yêu. Anh ta khe khẽ kêu lên như có ý tiếc rẻ một cái gì. À, chà, phải chi trong đêm nay con sông này đi hoài không tới bến thì sướng biết mấy ha. Từ đằng sau lái có tiếng cười lạt của bác Tám đáp lại liền: Tao bơi cút mình rồi thiết cho mày, có bơi ở đâu nên mày gian dám cho con sông này dài hoài hoài mày hả? Mà xuồng của tao là xuồng mần nghề đó nghe. Tụi bây làm ơn nhớ dùng tao chút à. Nghe câu đó, Phấn đưa tay véo nhẹ vào lưng Tư Cầu, rồi ngoái cổ ra phía sau nói lớn: Anh Tư, anh nói chơi mà bác, tụi này biết giữ gìn lắm mà. Tuy nói thế, Phấn cũng đưa hai vòng tay ôm lấy cổ Tư Cầu, dìu nằm xuống và thỏ thẻ một bên tai: Thôi, hai đứa mình còn gần nhau được lúc nào hay lúc nấy, phải không anh Cương? Chiếc giường hơi chỏng chảnh một chút và làm cho bác Tám bực mình, dơ dầm móc mạnh xuống nước, khiến cho mũi xuồng suýt chút nữa là đâm queo ngang. Tư Cầu nhổm đầu lên hỏi: Cái gì vậy bác Tám? Bác Tám trả lời giáo hoảnh: Tránh đám trẻ mày. Tư Cầu mỉm cười nằm xuống, gối đầu lên trên cánh tay mềm dịu của Phấn. Cậu bỗng giật mình vì một tiếng động mạnh ở mũi xuồng. Anh ta quơ quào chụp lấy khẩu súng rồi lắp bắp hỏi vọng ra phía sau lái: Gì vậy bác Tám? Bác Tám vừa đứng sốc cặm cái gầm xuống nước vừa đáp: Tối rồi đó mày. Tư Cầu gỡ tay Phấn bò ra chiếc mũi xuồng và dụi mắt lia lịa: Ở đâu đây bác? Coi mày biết tao đưa lên đây bây giờ mày còn hỏi cái điều đó nữa hả? Bộ mày tính bắt tao thả lên thả xuống giữa sông theo con nước lớn rộng để hai đứa bay ôm xà nẻo với nhau hoài hả? Phấn cũng bước theo ra chiếc mũi xuồng. Cô vung vai rồi hỏi Tư Cầu: Mình lên chỗ này hả anh? Ừ. Đoạn anh ta nhảy phóc lên bờ rồi đưa tay vịn cho Phấn leo lên. Bác Tám vội vã nhổ chiếc rầm lên: Thôi, phần công việc của tao xong hết rồi phải không? Tư Cầu đi lại gần chỗ lái xuồng. Tiệc tụi này làm phiền bác nhiều quá. Thôi bác về đi, nước cũng bắt đầu những rộng rồi đó. Bác Tám có vẻ bùi ngùi. Nói là nói vậy chứ tao thấy tình cảnh của hai đứa bay tao cũng thấy tội nghiệp lắm à. Thôi mấy cháu đi mạnh giỏi bình an nha. Bác về đây nha. Phấn vội bước lại gọi bác: Khoan đi bác Tám ơi, đây, cháu gửi bác chút đỉnh tiền để hút thuốc. Cô hấp tấp móc ra một tờ giấy 100 đồng và nhét vô tay Tư Cầu. Nè, anh Tư, anh đưa cho bác đi. Thấy vậy, bác Tám vội nại cho lui xuồng ra. Nhưng Tư Cầu đã nhanh tay, chụp níu, giữ lấy mũi lại, rồi nhét tờ giấy bạc vô trong một chiếc nẹp tre trên tấm cà rèm. Bác Tám cự nữ om sòm. Ê, tụi bay lấy lại thì tao mới chịu đi à. Bỏ tụi bay trả tiền con cho tao hả? Ai mà dám làm vậy không biết. Tội nghiệp mà bác. Bộ tụi bay nói tao ham tiền lắm hả? Thử thời gặp ai khác á mà có mướn tao cả bạc chịu coi tao có trở lên đây không à? Hay là kề súng kề dao vô bản họng bắt tao đi coi tao có chịu nhúc nhích hay không à? Tư Cầu vừa mỉm cười vừa xô mạnh mũi thuyền ra. Cháu vừa biết bụng bác mà. Bác Tám lắc đầu rồi ái ngại hỏi lại Tư Cầu. Chắc cả chuyến này mày đi luôn hả Tư? Tư Cầu nhún vai. Dạ, thì bác nghĩ coi, cháu làm sao dám ló mặt về dưới nữa. Bác Tám cất dầm lên bơi. À, cháu ráng giữ mình nghe chứ cháu Tư. Bác lui nha. Tư Cầu cảm động nhìn theo và nói với. Dạ, bác về dưới nếu tụi nó có nghi cái gì thì bác liệu sắp đặt câu trả lời cho xuông nha bác. Bác Tám khẽ gật đầu rồi bơi bung chiếc xuồng ra ngoài xa. Coi vậy mà tốt quá ha. Câu nói của Phấn làm cho Tư Cầu như sực tỉnh. Anh ta quàng tay ra sau lưng Phấn, dìu đi lên phía trại ruộng của ông cả, nằm kề bên cạnh con lộ vườn. Mấy gian nhà trống trơn, lạnh lẽo. Vì từ hồi bắt đầu có giặc giã, ông đại đình chủ này đã bỏ phế hết ruộng nương để dâng tuốt lên Cần Thơ ở, khiến cho Phấn dùng mình vì ép sát vô mình Tư Cầu. Ra đến con lộ, Tư Cầu nắm lấy hai bàn tay của Phấn và nhìn thẳng vào mặt, vội cúi đầu, đưa chân chà chà trên một đám cỏ cũ mướt rượt sương khuya. Em, như hai đứa mình bàn tính hồi nãy đó, bây giờ em đi thẳng lên chợ, còn anh lội băng qua đồng để bọc xuống dưới la ghì nha. Phấn ngước mắt nhìn lên và qua ánh trăng xuyên, Tư Cầu thoáng thấy hai ngấn nước mắt lấp lánh. Bộ không có cách gì khác hơn sao anh? Hay là em theo luôn anh đi xuống dưới là gì, rồi hai đứa mình nương náu ở đó để kiếm cách buôn bán làm ăn? Hay là anh muốn đi đâu xa hơn nữa cũng được, anh tạm ở dưới này đôi ba ngày hay một tuần lễ để em dông lên Sài Gòn quê thêm chút đỉnh vốn liếng rồi em sẽ trở xuống kiếm anh. Thế Cầu vừa siết chặt thêm đôi bàn tay của Phấn vừa lắc đầu. Không được đâu em, anh đã nghĩ nát nước hết rồi. Tiệt mà anh không có biết cắt nghĩa làm sao cho em hiểu. Khổ ở chỗ là bây giờ tôi không có bên nào dung tha anh ráo, nhưng anh lại cũng không có trốn bỏ đi đâu được. Anh đã cố thử làm tai điếc mắt ngơ một thời gian rồi mà cũng không có được em à. Ấy, anh nghe có tiếng súng nổ là trong mình nó làm như thấp thỏm, nhớ ông bà ông giải gì kỳ vậy đó. Phấn lắc nhẹ tay anh ta. Tại anh muốn hành thân hành xác anh vậy chứ gì, bộ thiên hạ hết người đứng ra lo rồi sao? Tư Cầu gãi đầu. Không phải tại thiên hạ hết người mà tại mình ở không có yên. Thì đó, em nói có sai đâu. Bởi vậy nên anh đâu có dám tính tới cái chuyện ở lâu dài với em được. Vì thế nào cũng có ngày anh bỏ mẹ nó lại hết ráo để dòng đi nữa. Phấn cúi đầu làm thinh. Tư Cầu buồn rầu nói tiếp. Thôi em à, bây giờ hai đứa mình cũng lớn tuổi hết rồi chứ đâu có còn ở vào cái thời 16, 17 tuổi nữa đâu. Đứa nào đứa nấy cũng dính cứng vô chuyện riêng của mình hết rồi. Và dầu cho anh với em có đánh liều làm lại, ráo trọi cuộc đời đi nữa thì em có chắc là nó sẽ tốt đẹp, sẽ êm tắm hơn bây giờ không? Nhưng mà nó hợp ý với mình hơn. Em có chắc không? Ai là sau này lại đổ thừa kia nọ lung tung lên. Mình đã thử một lần rồi đó. Xí, bộ tại em hả? Mà không muốn thì thôi. Tư Cầu kéo Phấn lại gần mình. Ngầu thế nào đi nữa, không phải mối tình của mình chấm dứt trên con lộ này. Đó, em không thấy sao? Mỗi lần mình có dịp gặp nhau lại là anh coi bộ còn mặn nồng gắt hơn trước nữa. Phấn gục đầu trên vai anh ta, thở dài. Thiệt chỉ với em, anh mới dám mấy lần làm cái chuyện tổn âm đức đó. Anh đâu quên em là gái có chồng có con đàng hoàng, nổi chút xíu đó em cũng rõ bụng anh mà. Mấy tiếng gà gáy rộ lên trong xóm kế cận. Tư Cầu buông nhẹ tay Phấn ra. Ồ, coi bộ gần sáng rồi em à. Phấn quay mặt nhìn về con lộ xa hun hút, rồi nhìn Tư Cầu. Chuyến này em biết sẽ gặp anh lại ở đâu. Tư Cầu nhún vai, giơ tay chỉ bá vơ vào khoảng trống không. Phấn ngậm ngùi gật đầu như thấu hiểu câu trả lời bi thảm ấy. Em cũng nên lên chợ mau mau đây, để cho kịp chuyến xe tài nhất à. Phấn móc bóp ra trao cho anh mấy tờ giấy bạc, rồi gượng cười nói đùa. Thôi nghe, lần này là lần chót đó. Tư Cầu chưa kịp trả lời hay nói thêm một tiếng gì thì cô ta quay lại hấp tấp bỏ chạy đi. Tư Cầu hất hãi kêu gọi. Em. Chỉ có mấy tiếng khóc ấm ức của Phấn vọng lại, rồi cái bóng của chiếc áo túi trắng cũng mất hút sau một đám chuối mọc lấn ra khúc quẹo của con lộ. Tư Cầu đứng nhìn chân chối về phía ấy. Và tiếng kêu gọi bạn rà rích của nó như vướng mắt vào ánh trăng tà trước khi lắng tan hẳn. Tư Cầu bỗng chợt nhớ đến mấy giấy bạc của Phấn mà anh ta vẫn còn nắm chặt trong tay. Anh ta bùi ngùi nhét vào túi, rồi thờ thẫn bước rẽ xuống bờ mẫu ruộng để băng qua phía bên rồng. Anh ta vừa đi vừa xốc lại cây súng lục sắp trước bụng, khẩu Hurston tuy thuộc cỡ 7 ly mấy mà sao hôm nay có vẻ nặng trĩu khác thường. Cầu nấn ná ở nhà anh hai của anh ta gần được chót tháng. Ngày này qua ngày kia, cái tình cảnh ăn no ở không ngồi rồi làm cho anh ta chán ngán vô cùng. Sáng hôm nay, Tư Cầu ngồi bó gối ngoài hàng ba nhà để lắng nghe những tiếng súng nổ lớn vọng lại từ một miền nào khá xa. Hai càng ở trên đồn về, thấy vậy vội bước lại gần em và vồn vã hỏi. Sao mày không có thả ra chợ chơi? Cứ làm gì mà ngồi bí xị như muốn trù cha hại mẹ vậy mày? Tư Cầu chề môi, nhún vai rồi làm thinh luôn. Hai căng móc ra một gói thuốc cô loa, đưa mời em hút, rồi ân cần hỏi thêm. Sao mày? Cái chuyện tao đem bàn với mày hôm trước đó, mày đã tính thế nào chưa? Tư Cầu hấp tấp phà hết hơi khói thuốc ra để trả lời. Tôi đã nói không có được mà, bây giờ anh biểu tôi theo anh đi lính như vậy thì cũng ngặt cho tôi quá. Hai Can có vẻ bực mình. Coi, bây giờ mày phải tính xem nên theo bên nào thì theo dứt mạng một bên, chứ có lòng trong ở cửa giữa hoài sao? Mày á cũng đã ở phía bển ngập đầu lúc cổ, chịu không có thấu nữa nên mày mới bò vô đây. Tôi về đây là để thăm tía má, thăm hai vợ chồng anh và thằng Năm, chứ bộ tôi giác mặt về đây để đăng lính cho Tây ở trên đồn sao? Hai Can giật mạnh chân xuống đất. Mày nói điệu trên trời dưới đất hoài à? Mày đã ở trọng hết nổi, bây giờ mày ra đây mà lại không chịu theo bên này, vậy mày muốn đi theo ai nữa chứ? Theo Ngọc Hoàng Thượng Đế chắc à? Tôi không có theo bên nào hết á. Mày nói sao? Tôi không có theo bên anh vì bên anh bậy, mà tôi cũng không có theo bên anh ba vì bên anh ba không có hợp. Hai Can ngó em lắc đầu liên liền. Tao chạy mày luôn à? Mày không theo phe nào hết á thì cũng được đi. Vậy á thì mày cứ ở luôn đây, rồi coi có cái gì đó mua bán mần ăn á, hay là mày nhảy ra mần dài con rể đi, tao bỏ vốn cho. Tư Cầu mỉm cười lắc đầu. Anh cứ để thầy kệ tôi mà. Anh nghĩ coi thời buổi này mà anh bắt tôi phải trụ hình mần ăn lương thiện thì ngặt cho tôi quá. Hai Can nhìn sững em. Vậy mày muốn làm vương làm tướng gì nữa? Tôi tính mời 21 gì đây tôi đi lên Miệt Châu Đốc. Mày đi lên kiếm cái động nào trong bảy núi tu chắc à? Bậy nè, tôi lên đó kiếm một người quen. Người này tôi biết hồi mới trôi nổi lên Nam Giang. Hai Can châu mày. Dầu mày có lên Châu Đốc hay là ở dưới này à, tao chẳng thấy chỗ nào khác đâu à. Cái Cầu hơi lúng túng. Cũng có chứ sao không. Ở miệt trên tôi nghe nói yên yên hơn ở dưới mình, và lên ở chợ nó cũng như ở một chỗ xứ lạ quê người, không quen ai, không biết ai. Vậy may ra tôi mới lo tu tỉnh mần ăn được. Chứ còn ở dưới này đây quăng đi quẩn lại cái gì cũng nhắc mình nhớ đến cái chuyện cũ hết rồi. Anh nghĩ coi, vậy làm sao mình rảnh tâm rảnh trí để lo mần ăn được. Thì thôi, mày muốn đi ta cũng không có cản. Nhưng mày đã có nói cho tía má hay chưa? Rồi, bộ ông bà không có nói gì hết sao? Trời ơi, tía má cự nửa ôm sồm, nhất là má đó. Má nói bộ tôi khùng điên gì sao? Nhưng rốt cuộc rồi cũng êm hết à. Thì ai còn lạ gì cái tánh nết kỳ đời của mày nữa. Nhà Tư, mày một ngày một lớn thêm nha. Chuyến này mày có đi thì cũng ráng lo tu tỉnh làm ăn, và nếu gặp chỗ nào phải nơi xứng lứa thì mày cũng nên lo kiếm một con vợ để cho nó cột chân buộc cẳng mày lại nha. Mày mà lông bông như vậy hoài làm sao mà nên dốc nên người với thiên hạ được. Thì để tôi ráng coi. Mày tao coi bộ cũng khá, mà sao cứ lình xình hoài không biết à. Tí má lo buồn vì mày nhiều lắm đó nha. Tư Cầu buông thõng mấy tiếng. Tôi biết mà. Rồi trầm ngâm, ngồi nhịp chân, ngó mông lên một đám mây trắng đang uể oải trên nền trời xanh biếc bao la. Thank you. sau, Tư Cầu lên Cần Thơ để sang xe đi thẳng về Châu Đốc. Sau khi xuống xe lôi, Tư Cầu ôm gói quần áo bao bằng giấy dầu, đứng sớ rớ ở trước cửa rào, làm bằng cây mì sống, lá mọc xanh Một con chó cò nghe động chạy sổ ra sủa vang rên. Và tiếp theo đó, một thiếu nữ độ chừng 18 tuổi, mặc bộ bà ba đen bằng hàng Tân Châu, hất há hất hải chạy ra la cản con chó. Và khi thấy có một thanh niên lạ mặt đứng trước cửa rào, cô gái đứng khựng lại. Tư Cầu vội lên tiếng hỏi: Dạ, đây có phải là nhà chú Bảy không cô? Cô gái khẽ gật đầu: Phải, mà chú hỏi thăm tí tôi có chuyện chi? Tư Cầu mừng rỡ hỏi nôn tới: Chú Bảy có nhà không cô? Cô gái có vẻ ngần ngừ: Tí tôi đi xóm rồi, mà chú kiếm tí tôi có chuyện chi? Tư Cầu không trả lời câu hỏi lặp lại đó, mà nheo mắt nhìn cô gái một hồi rồi kêu lên: Ý thôi, tôi nhớ ra rồi. Xin lỗi cô đây có phải là con của chú Bảy phải không? Câu hỏi có vẻ ngần ngơ của Tư Cầu làm cho cô gái phì cười. Dạ phải, tôi là con của chí tôi á. Nói vậy chú Bảy đi vắng hả cô? Mà cô có biết chừng nào chú về không cô? Dạ không. Thế cô gái đứng lững khững ở đó chứ chưa chịu mở cửa rào. Tư Cầu đâm ra sẻn lẻn, anh ta cúi đầu ngó xuống những bông tí ngọ nở đỏ tươi dọc theo hàng rào. Vừa lúc ấy, Thiếm Bảy ở trong nhà te te chạy ra. Thiếm đến đứng một bên con gái rồi đưa mắt hấp háy nhìn Tư Cầu. Anh ta vội ứ ớ lên tiếng chào hỏi, nhưng thấy Thiếm Bảy đã quay qua hỏi con gái: Ai vậy Thắm? Thắm, tên cô gái đáp nhỏ: Không biết nữa má à. Thiếm Bảy đưa mắt nhìn Tư Cầu từ đầu đến chân rồi hỏi con gái thêm: Vậy cho họ muốn cái gì á, mà trong nhà tao thấy nói láp giáp từ nãy giờ? Dạ chú hỏi tí. Thiếm Bảy bèn bước lại gần cửa rào hỏi thẳng Tư Cầu: Chú em muốn hỏi tí bày trẻ việc gì vậy, mà chú em là ai mà quan chứ gặp mặt lần nào hết vậy? Dạ thiếm đây là Thiếm Bảy. Tư Cầu hăng hái nói một hơi: Thiếm mà chưa có biết cháu, chứ chú Bảy quen với cháu nhiều lắm. Cháu gặp chú hồi năm xưa ở trên Nam Giang, sau đó chú dẫn cháu lại nhà cô Năm bán ở quán cơm á. Ê chèn đét ơi, chữ ai chứ chú em mày nói như vậy là qua biết rồi. Có phải chú em mày có cái chuyện ạch đụ gì với cái cô gì đó đó, rồi chú em mày đi tuốt lên Nam Giang kế đó, rồi gặp tía bày trẻ đây phải không? Dạ phải đó Thiếm. Cháu thằng Tư Cầu gặp chú Bảy ở chợ nó Thiếm à. Thiếm Bảy bỗng chực nhớ lại Tư Cầu còn đứng kẹt ở ngoài hàng rào, nên réo gọi con gái mở cửa. Chèn ơi Thắm, sao mày để cho thằng Tư này đứng phơi nắng ở ngõi chút giờ đồng hồ vậy hả? Sao mày không mở cửa mời thẳng vô đây? Tuy hối thúc con gái như vậy, Thiếm Bảy cũng vội vàng tiến đến mở cửa rào, chứ không đợi con gái bước tới. Còn con Thắm sụ mặt xuống, cằn nhằn nho nhỏ: Ai biết tư năm gì đâu mà biểu người ta mở cửa à? Thiếm Bảy thân mật mời Tư Cầu vô nhà. Thôi vô trọng ngồi uống nước chơi tư. Chú Bảy của chú em cũng về tới giờ. Trong lúc ấy, con Thắm sượng mặt nên loay hoay làm bộ đuổi xua con chó chạy đi chỗ khác. Thiếm Bảy vồn vã hỏi thăm Tư Cầu: Bộ chú em mới tới hả? Dạ. Ôi thôi, tí là bầy trẻ nhắc nhở chú em hoài quý. Hồi đó ổng có gửi một cái thơ lên cho chị Năm ở chợ để hỏi thăm chú em mày, và chị Năm chỉ trả lời cho biết là chú em đã dông đi đâu mất biệt à. Ôi thôi, ổng bắt được cái thơ đó, ổng kêu trời kêu đất quá chừng á. Dạ cháu về dưới nhà chứ coi đâu đâu. Vậy hả? Ổng thì ổng tưởng rằng chuyến đó chú em mày bỏ đi qua Lào hay qua Xiên gì rồi. Dạ nhớ nhà quá nên cháu về thăm chứ có dám đi đâu nữa. Thiếm Bảy nhìn Tư Cầu một hồi rồi ngập ngừng hỏi thêm. Còn cái chuyện cha gái gì đó chắc cũng em luôn rồi phải không chú em? Dạ, dạ, chuyện đó cũng, dạ cũng em. Vừa lúc đó, có tiếng chú Bảy nói bô bô ở ngoài đường. Cha, ba con heo giật giật húi sạch mấy liếp quay hết à? Rồi chú lớn tiếng la rầy. Còn đứa nào mở cửa rào mà lại để toàn hoác không có đóng lại đi nè. Thiến Bảy vội chạy ra. Vô mau đi ông, có thằng Tư tới ở trong kia kìa. À, thằng Tư nào? Ở trong xóm này có cả 100,000 thằng Tư. Cái thằng Tư gì mà ông gặp trên Nam Giang đó, bộ ông lú ruột lú gan hết rồi sao á? Chú Bảy lột ngay cái nón lá xuống, hấp tấp chạy vô nhà. Ê trời, thằng Tư Cầu đâu, nó đâu? Sao bà không có sai sắp nó đi kêu tôi liền? Tư Cầu cũng ở trong nhà bước ra. À, dạ chú Bảy mạnh giỏi, cháu đây nè. Chú Bảy quăng nón lá xuống đất rồi đứng nhìn sững Tư Cầu. Trời ơi Tư, sao à, chú mày đi đâu biệt tông biệt tích à? Chỉ nằm ở trên chỉ chửi chú mày biết ghe tàu nào mà chở hết à? Dạ. Chú Bảy nghiêng đầu nheo mắt nhìn Tư Cầu. Dạ, coi bộ chú mày không có được đó da thấm thịt như hồi trước nữa đa Tư. Dạ, bị lo nhiều chuyện quá chú Bảy. Chú Bảy liếc xéo anh ta. Ha, chắc không phải là cái chuyện đàn bà đó chứ. Ý trời ơi, thiếu gì câu chuyện khác nữa đó chú. Qua coi bộ chú mày già hơn trước nhiều đó. Dạ thì mỗi ngày mỗi lớn tuổi. Thôi ông dắt chú Tư vô nhà nói chuyện chứ khách khứa gì mà ông để người ta đứng lựng cựng ở đó hoài vậy. Vô đây chú em, qua có chuyện muốn nói với chú em lắm ạ. Dạ cháu đây cũng vậy.